Tôi không biết cô muốn ăn gì, nên hồi nãy người ta mang đồ ăn qua đây. Tôi chọn cho cô suất cơm, tôi thì ăn mì. Kỳ Hân nhìn đĩa cơm đặt trước mặt mình thì cảm ơn rối rít. Cô thấy có cơm, salad, tôm, thịt, cộng thêm mấy miếng trái cây. Kỳ Hân không muốn ăn, nhưng vì quãng đường còn rất dài, nên cô cũng dịu dạo ăn cho xong bữa. Cơm ở đây khô khốc, không ngon như Minh Quân nấu. Món tôm xin thịt cũng không đậm đà, thiếu mất vị Tiêu Bắc. Kỳ Hân nhìn đâu cũng ra hình ảnh của Minh Quân, bất giác nước mắt cô lại chảy dài. Cô gái ngoại quốc vội đưa cho Kỳ Hân chiếc khăn ướt. Lau mặt đi, có gì cũng phải vui lên chứ. Cô buồn như vậy, khổ cô chứ khổ ai. Cô đang thất tình có đúng không? Chả việc gì phải nặng tình cả. Bên New York chúng tôi nhiều trai đẹp lắm, tôi giới thiệu cho cô. Kỳ Hân gượng cười, cô không muốn kéo người bên cạnh tâm trạng xấu theo mình, nên lảng sang chuyện khác. Không có thất tình là tại tôi nhớ nhà đấy. Người kia ổ lên phấn khích. Công nhận ở Việt Nam mọi người sống tình cảm quá. Tôi đi khắp nơi thấy bình thường, đi xong rồi về chứ có đi mãi đâu mà nhớ. À quên, chưa giới thiệu. Tôi tên là Marie, 24 tuổi. Cô tên gì? Đến New York du học hay là đi làm? Kỳ Hân nhẹ nhàng đáp lại. Tôi tên Kỳ Hân, 26 tuổi. Tôi qua đi làm. Cô tới Việt Nam lâu chưa mà tiếng Việt thành thạo thế? Người kia cười híp mắt. Tại tôi thích tìm hiểu. Xưa tôi hay qua đây lắm. Với bạn bè tôi người Việt Nam nhiều, nên tôi thấy tương đối dễ dàng. Họ cứ nói những câu chuyện như vậy, hết chuyện này sang chuyện khác. May nhờ có Marie mà quãng đường cảm giác cũng không còn dài lê thê nữa. Nghe cô ấy quảng cáo bên đó người ta hiếu khách, hòa đồng, luôn giúp đỡ người khác, nên Kỳ Hân cũng cảm thấy có chút thiện cảm. Xưa nay cô vẫn nghĩ ở đâu cũng có người này người kia. Nhưng thú thực khi qua công ty của Lý Kim, tiếp xúc với những người mà cô vẫn còn ám ảnh. Cả hai người tuy mới gặp nhau mà như thân quen từ trước. Marie giới thiệu rất nhiều địa điểm quê hương của cô ấy. Kỳ Hân cảm nhận rõ ràng cô gái này năng động, tính cách sởi lởi, đáng mến. Kỳ Hân vốn bị say máy bay, cô nói chuyện được một lúc lại xin phép đi nghỉ trước. Quãng đường thực sự rất dài, cô cứ lăn qua bên này lại quay qua bên kia, ê ẩm hết cả người. Sáng hôm sau, cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh. New York chào đón cô bằng một ngày dễ chịu, gió thiêu thiêu thổi nhẹ nhàng. Thời tiết ở đây tương đối phù hợp. Lúc đầu cô còn e ngại sẽ không hợp, giờ thì hoàn toàn yên tâm. Kỳ Hân đẩy hành lý, đang ngơ ngác nhìn ra phòng chờ thì thấy có tấm bảng ghi tên mình. Người cầm tấm bảng cũng là người Việt Nam. Cô nhanh chân bước lại hỏi khẽ. Tôi là Kỳ Hân, hiện có giấy mời vào công ty MC. Người kia gật đầu. Sếp tôi nói qua đây đón cô. Đợi chút bên công ty tôi vẫn còn người nữa, cùng đi chuyến bay với cô. Vừa lúc này, Marie đang lỉnh kỉnh rất nhiều đồ. Người đàn ông này lập tức chạy lại cưng chiều. Honey, em đi đâu thế? Cô gái đó hôn chụt lên môi người này, cười hạnh phúc. Tại bên đó giờ mới giải quyết xong. Kỳ Hân nhìn người này thì nhất thời ngỡ ngàng. Xem ra tôi với cô có duyên phết đấy nhỉ. Cả hai người cùng phá lên cười. Marie nhanh nhẹn giới thiệu. Đây là Hoàng Nam, người yêu của tôi. Còn đây là Kỳ Hân, cô bạn em quen trên máy bay đấy. Hai người được giới thiệu vui vẻ bắt tay làm quen. Họ nhanh chóng đẩy hành lý lên xe rồi cùng nhau rời đi. Kỳ Hân choáng ngợp trước khung cảnh nơi đây. Những tòa nhà cao chọc trời, những trung tâm mua sắm sầm uất bậc nhất thế giới. Cô thấy cả những hoạt động thường nhật, cắm trại, đạp xe, âm nhạc, kịch được tổ chức ngoài trời. Hoàng Nam lái xe chở cô ấy về một biệt thự. Đây là nơi dành cho nhân viên. Căn biệt thự này đậm phong cách Việt Nam. Xung quanh rất nhiều cây ăn trái, rau củ quả. Marie hình như lần đầu được đặt chân vào căn biệt thự này nên hỏi vội. Ủa, chứ không phải nơi cho nhân viên, là tòa nhà bên Manhattan à? Sao tự dưng Kỳ Hân được đặc quyền vậy? Đừng nói có người Việt Nam nên được ưu ái đấy nha. Hoàng Nam véo má cô cưng nựng. Cô ấy là do sếp đích thân mời nên ở level khác rồi. Chúng ta là nhân viên quèn, sao mà sánh. Với lại bên đó toàn người bản địa, sợ Kỳ Hân không có quen. Cậu nhìn Kỳ Hân căn dặn. Hôm nay cô nghỉ ở đây một hôm đã, mai tới công ty nhận việc nhé. Chúng tôi đi trước đây, mai có người qua đón cô. Trong đây có người giúp việc cũng là người Việt Nam đấy. Cần gì cô cứ bảo bà ấy. Kỳ Hân gật đầu cảm ơn. Marie ôm chầm lấy cô rồi tạm biệt. Đợi hai người đi khuất, Kỷ Hân mới chậm chậm bước vào nhà. Cô không dám nghĩ, giữa New York sôi động này lại có một không gian thu nhỏ giống như quê nhà. Thực sự cô cảm thấy ấm lòng vô cùng. Mới bước vào cửa, một người phụ nữ áng chừng ngoài 50 đã tay bắt mặt mừng ra xách đồ giúp cô. Bà ấy vui vẻ. Đi đường dài có mệt không cô? Việt Nam mấy năm nay có gì thay đổi không? Tôi cả chục năm rồi chưa có cơ hội về đó. Bà ấy nói xong, ánh mắt khẽ trùng xuống, đượm buồn. Kỳ Hân vội mở điện thoại, đưa cho bà ấy coi những thay đổi quê hương. Bà vừa nhìn, vừa lau nước mắt. Đẹp mà phát triển quá cô à. Đúng là đi đâu thì đi, nhưng Việt Nam mình vẫn là thích nhất. Vào đây ngồi nghỉ cho mát. Bà ấy đi trước, Kỳ Hân cũng chậm rãi bước theo. Căn nhà này rất rộng, thiết kế sang trọng, bắt mắt. Cô có chút hiếu kỳ. Ở đây có ai nữa không hả gì? Người phụ nữ kia chậm chạp. Cậu chủ là người Việt Nam luôn, cậu ấy đi suốt, lâu lâu mới ghé qua. Kỳ Hân càng nghe thì càng cảm thấy khó hiểu. Cô cũng không biết tại sao mình lại được ưu ái vào đây. Nhưng vì không muốn để bà ấy có ấn tượng không tốt về mình nên cô không hỏi nhiều nữa. Kỳ Hân được xếp vào một căn phòng nhỏ rất sạch sẽ. Phòng này gam màu trắng là chủ đạo. Trong đây có một giá sách xếp đầy đủ các loại về chuyên ngành bất động sản, kinh tế, kiến trúc. Cô cứ nghỉ ngơi thoải mái như ở nhà đi. Tôi ra ngoài dọn dẹp, cần gì cứ gọi tôi. Kỳ Hân đi quanh khắp căn phòng. Cô mở cửa sổ nhìn thông ra bên ngoài, thấy khu vườn tràn ngập hoa đang khoe sắc. Cô bỗng thấy lòng mình dịu lại, ngây ngốc nhìn theo các khóm hoa. Cô cũng đã từng ao ước sẽ có một mái ấm gia đình như vậy, một khu vườn đầy rau cỏ, cây xanh. Ký ức lại ùa về như mới hôm qua. Có một người đàn ông đã từng hứa sẽ làm một căn nhà như cô mơ ước. Bây giờ chỉ có cô ở đây, mọi thứ đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Kỳ Hân nén tiếng thở dài. Cô khá mệt mỏi sau hơn 20 tiếng ngồi máy bay nên cũng ngả lưng chợp mắt một chút. Trong cơn mơ màng, cô thấy Minh Quân vẫn nụ cười tỏa nắng ấy đang chạy lại ôm chầm lấy cô. Cậu nhấc bổng cô lên xoay một vòng rồi hò hét. Anh nhớ em. Kỳ Hân cũng ôm chặt lấy cậu ấy mà khóc nức nở. Anh đi lâu thế, sao anh mãi mới về tìm em? Em nhớ anh lắm. Em nhớ anh, chẳng có giây phút nào em không nhớ anh hết. Anh ác lắm, anh bỏ em mà đi luôn vậy sao? Minh Quân nhẹ nhàng đưa tay lên gò má, lau đi những giọt nước mắt. Cậu bỗng gỡ ngón tay của cô ra khỏi cổ mình rồi xoay người bỏ đi. Kỳ Hân hốt hoảng chạy theo, nhưng cậu ấy càng đi nhanh hơn nữa. Bóng hình quen thuộc ấy chỉ trong nháy mắt đã tan biến thành mây khói. Kỳ Hân gào lên. Anh đừng bỏ em. Cô bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, nước mắt tèm nhem ướt đẫm cả khuôn mặt. Vào nhà vệ sinh rửa mặt, cô ngắm mình trong gương, gương mặt phờ phạc thâm quầng. Ngay cả chính cô còn không nhận ra bản thân mình nữa, tàn tạ xấu xí, không sao mà tả hết. Kỳ Hân hít một hơi sâu, cô ra ngoài đi dạo khắp khu vườn, nhìn những bông hoa màu tím xinh xinh, đưa tay ra tủm tỉm cười một mình. Cả ngày hôm đó, thấy dì Tư bận rộn dọn dẹp, nên cô không dám làm phiền. Cô cứ tha thẩn ở ngoài vườn, tự kiếm thú vui cho bản thân. Buổi tối hai người cùng nhau dùng cơm. Cậu chủ mà dì Tư nói vẫn không hề thấy xuất hiện, mà Kỳ Hân cũng không để ý tới người ấy. Khi đã ăn uống xong xuôi, cô xin phép vào phòng nghiên cứu tài liệu để mai đi làm không có bỡ ngỡ. Dì Tư vui vẻ giục cô coi xong thì đi ngủ sớm. Thực ra trước đây Kỳ Hân cũng đã nghiên cứu về công ty này. Công ty MC là một trong những tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia, có trụ sở chính tại New York với vốn điều lệ 1.200 tỷ đô la. MC là nhà sản xuất chuyên cung cấp phần mềm, phần cứng của máy tính, cơ sở hạ tầng, dịch vụ máy chủ và tư vấn trong nhiều lĩnh vực từ máy tính đến công nghệ nano. Kỳ Hân mở điện thoại ra coi thử. Cô vẫn có thói quen hay lướt qua Facebook của Minh Quân, nhưng trong đó chả có gì, chỉ có duy nhất bức hình bồ công anh đang bay trong gió. Facebook cũng nhạt nhẽo, hệt như tính cách người đó vậy. Cô thấy có tin nhắn của Vĩ Đình hỏi thăm, nhưng cô không trả lời lại. Kỳ Hân gọi qua Mess nói chuyện với ba mẹ mình. Nói được vài câu thì ba mẹ tắt máy hẹn tới mai. Chẳng biết sao cô buồn buồn nhắn tin thử vào nick của Minh Quân. Nick này cậu rất ít online. Nick chính thì đã bị ba mẹ cậu ấy khóa luôn rồi. Em nhớ anh. Cô tắt máy nằm vật xuống giường, không quan tâm nữa. Hôm nay mọi thứ đã quá mệt mỏi. Nhưng 5 phút sau thì có tin nhắn gửi tới. Kỳ Hân tò mò mở ra. Cô không biết giờ này ai nhắn tin cho mình nữa. Nhưng khi thấy tin nhắn từ nick của Minh Quân là 3 dấu hỏi chấm thì cô há hốc mồm. Chiếc điện thoại cũng rơi luôn xuống mền. Kỳ Hân tát mạnh vào má của mình, run rẩy nhặt cái điện thoại lên. Cô ấn nút gọi nhưng bên kia không có ai nghe máy. Dù cô gọi cả 30 cuộc nhưng vẫn chỉ là âm thanh tút tút kéo dài. Cô điên cuồng nhắn tin lại. Anh, là anh đúng không? Em không có ảo tưởng. Anh đang ở đâu? Anh nghe máy đi. Em nhớ anh lắm. Anh đừng có bỏ em mà đi như thế. Phải rất lâu sau mới có người nhắn lại. Cô là ai? Kỳ Hân giật mình. Cô lúc đầu vẫn cứ ngỡ mình nhắn nhầm, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không phải. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Kỳ Hân tiếp tục gọi lại, nhưng người kia đã chặn luôn cô rồi. Cảm giác của Kỳ Hân như bị lôi thẳng xuống địa ngục, lóe lên chút hy vọng mong manh, xong rồi vụt tắt. Cô thầm nghĩ, có thể nick của Minh Quân bị hack mất, nên người kia mới tưởng mình bị thần kinh. Cô nhắm mắt, ngủ chập chờn, lâu lâu lại canh cái điện thoại, nhưng tuyệt nhiên không hề có tin nhắn nào nữa. Sáng hôm sau, Kỳ Hân thức dậy sớm, cô phụ giúp dì Tư chuẩn bị đồ ăn. Sau khi ăn xong thì có xe đến đón cô từ ngoài cổng. Kỳ Hân chào dì Tư rồi nhanh chân đi làm. Chỉ khoảng 15 phút đã tới công ty. Kỳ Hân một lần nữa trợn tròn mắt khi được chứng kiến cảnh tượng ngoài đời thực. Nó hoành tráng gấp nhiều lần so với hình ảnh trên mạng. Cô được dẫn vào phòng làm việc. Ở đây đa số là người bản địa. Chỉ có Kỳ Hân, Hoàng Nam và hai cô gái nữa là người Việt Nam. Mọi người thấy nhân viên mới thì đều gật đầu, nở nụ cười thân thiện. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là phòng này được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Mọi người ai cũng tập trung cao độ vào phần việc của mình, không hề bàn tán, nói chuyện phiếm. Kỳ Hân cũng ngồi vào bàn làm việc. Cô được Hoàng Nam chỉ dẫn phần việc. Những vấn đề này Kỳ Hân đã thành thạo, vậy nên không mất quá nhiều thời gian, cô đã bắt kịp với mọi người. Tiến độ làm việc của cô gái này khiến Hoàng Nam cũng phải trầm trồ, thán phục. Bây giờ, cậu đã hiểu tại sao cô ấy lại có đặc cách và nhiều đãi ngộ như vậy. Bọn họ ở say sưa làm việc, ai làm việc người nấy, tới 12 giờ mới dừng tay ăn cơm. Marie quảng vai cô như hai người bạn thân thiết, cô ấy hí hửng. Đi ăn cơm thôi, tôi giới thiệu với cô những người bạn trong phòng này. Kỳ Hân vui vẻ bật cười, ngày đầu tiên làm việc rất thoải mái, không hề gò bó hay khó khăn như cô tưởng. Hai người mới ra tới sảnh thì một cô gái chạy tới, không may đổ cốc nước lên váy của Kỳ Hân. Cô ấy cúi đầu xin lỗi rối rít. Kỳ Hân xua tay tỏ vẻ mình vẫn ổn. Kỳ Hân nói chuyện với Marie nhờ cô chỉ lối vào nhà vệ sinh. Cô cứ theo hướng dẫn đi thẳng tới thang máy thì rẽ trái. Thang máy lúc này cũng khép lại, một bóng hình rất quen thuộc lướt qua. Kỳ Hân như chết sững. Cô thấy thang máy hiện lên tầng 20 thì lật đật chạy sang cái bên cạnh, nhưng bên đó cũng vừa đi lên. Cô ôm chặt ngực, tưởng chừng như tim mình muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Bóng dáng của người đó, dù có hóa thành tro, cô cũng nhận ra. Nhưng tại sao cậu lại không chịu quay về? Tại sao lại không đi tìm cô chứ? Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu, không lời giải đáp. Cô bấm mạnh các ngón tay, không thể giữ nổi bình tĩnh. Cuối cùng cũng đợi được thang máy. Cô bấm số 20, chưa bao giờ cô cảm thấy thời gian trôi chậm như lúc này. Cô sốt ruột nhìn xem mình đang ở tầng thứ bao nhiêu rồi. Cánh cửa vừa mở, Kỳ Hân đã tháo guốc. Cô cứ chân trần mà chạy. Ở đây có rất nhiều phòng, cô không biết người đó đang ở phòng nào nên đánh liều gõ cửa từng phòng một. Những người ở đây thấy cô gái này thì ngạc nhiên như nhìn thấy sinh vật lạ. Cô mặc kệ, không còn sức mà quan tâm mọi thứ. Cô nhất định phải tìm ra người đàn ông đó. Kỳ Hân vừa chạy vừa thở dốc, mãi lúc sau mới thấy đám người hồi nãy. Cô sung sướng chạy ngay lại. Người đàn ông của cô kia rồi. Cậu ấy vẫn thế, lạnh lùng, không bao giờ quan tâm mọi thứ. Dù trong đám đông nhưng luôn nổi bật. Chiếc áo sơ mi luôn đóng cúc gọn gàng, cũng cái cà vạt sọc đen. Cô quên báng tất cả mọi thứ, lao nhanh lại, chen qua những người đó, ôm chặt lấy Minh Quân. Nước mắt cô tuôn xối xả. Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi. Cô khóc nức nở, xung quanh ai cũng nín thở theo dõi, không hiểu đây là chuyện gì. Một người cất tiếng. Brian, cô gái này là ai? Người đàn ông tên Brian nhún vai tỏ ý không quen. Cậu ấy đẩy mạnh Kỳ Hân ra, nghiêm giọng: "Cô cũng là người Việt Nam hả?" Kỳ Hân ngỡ ngàng, giọng người này không giống Minh Quân. Đây là điểm khác biệt nhất, còn lại tất cả mọi thứ giống nhau như hai giọt nước. Ngay chính giờ phút này, cô lại cảm thấy hoài nghi. Cô không dám chắc có phải chồng mình không nữa. Hoàng Nam vào lúc này chạy tới, thấy Kỳ Hân thì méo sạch mặt: "Cô chạy lên đây làm gì?" Kỳ Hân vẫn muốn có lời giải đáp, cô chỉ thẳng tay vào người ấy rồi nghiêm giọng: "Đây là ai? Tôi muốn biết anh ấy là ai." Ryan tự dưng cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hôm nay tròn một tuần cậu quay lại công ty sau quãng thời gian bị tai nạn. MG là công ty của mẹ cậu, thành lập bên này cũng đã được hơn 20 năm. Ryan quên sạch ký ức của mình, cậu chỉ nhớ quãng thời gian du học ở đây. Hồi đó mẹ cậu bắt về tiếp quản tập đoàn MG, nhưng cậu kiên quyết từ chối, đòi về Việt Nam thành lập công ty riêng cho bằng được. Tất cả những chuyện sau đó, ngay cả cô gái này, cậu đều quên sạch sẽ. Cậu chỉ nghe ba mẹ mình nói mình bị tai nạn rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới não bộ nên mất trí nhớ tạm thời. Bình thường một người khỏe mạnh phải mất 6-7 tháng mới có thể hồi phục, nhưng Brian ngay từ nhỏ đã rèn luyện thể lực tốt. Hơn nữa cậu ấy có não bộ siêu phàm, đúng chất thần đồng nên hồi phục ngoài sức tưởng tượng. Nhưng lâu lâu vẫn bị cơn đau đầu hành hạ, cậu đang phải uống thuốc điều trị. Brian là tên nước ngoài của cậu ấy. Sở dĩ Brian gửi thư mời Kỳ Hân bởi cậu thấy trong file bên máy tính bị đem vào thùng rác có thông tin cô gái này, có cả hình ảnh nữa. Cậu tò mò không biết là ai nên đánh liều mời thử. Ai ngờ cô ấy lại đồng ý. Cậu cũng đặt cách cho cô về biệt thự riêng của mình để sau tiện bề hỏi han. Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy đã khóc bù lu bù loa, kêu cậu là chồng mình, làm Brian bối rối. Cậu cũng không biết chuyện này như thế nào nữa. Nhưng thế lạ ở chỗ, không một ai biết cậu lấy vợ. Hôm qua đám bạn thân còn giới thiệu cho cậu ấy mấy cô người mẫu nữa kìa. Brian bóp chán, lảo đảo đi vào phòng. Kỳ Hân chạy theo nhưng bị ngăn lại. Cô hét lên: "Minh Quân, anh là Minh Quân, anh đúng là Minh Quân." Ngoài Hoàng Nam thì không ai hiểu cô ấy đang nói gì. Cậu không muốn cô gái này bị đuổi việc nên vội kéo đi, không quên giải thích: "Cô nhận nhầm người rồi, cậu ấy là Brian, làm sao phải Minh Quân như cô nói. Cậu ấy cũng ở đây từ nhỏ, đã về Việt Nam bao giờ đâu mà biết." Kỳ Hân bần thần, cô không biết phải giải thích thế nào nữa. Hồi nãy nhìn dáng vẻ cậu ấy, đích thị là Minh Quân, nhưng cô không hiểu sao giọng nói thay đổi đến vậy. Lúc đầu cô còn mơ hồ, cứ ngỡ người giống người, nhưng linh cảm mách bảo đây chính là người mà cô đang tìm kiếm. Kỳ Hân cả buổi không còn thiết tha ăn uống, cô ngồi lì ở trên bàn, hết ngồi thẳng lại nằm gục xuống. Cô cảm thấy vừa vui vừa buồn, cảm xúc đan xen khó tả. Cô muốn chạy đi hỏi thẳng người đó rốt cuộc tại sao lại thoát nạn. Cô cũng mơ hồ nhận ra cậu đã mất ký ức, nhất là lúc cô thấy Brian ôm đầu tỏ vẻ đau đớn lắm. Kỳ Hân chắc mẩm đây là di chứng của tai nạn kinh hoàng đó. Cả buổi chiều cô làm việc mà đầu óc cứ treo ngược lơ lửng cành cây, không tài nào tập trung cho nổi. Kỳ Hân chỉ mong sao hết giờ làm để đi tìm cậu ấy. Vừa mới tan làm, cô đã chạy như bay vào thang máy lên tầng 20. Nhưng lần này không may mắn như vậy, cô không hề thấy bóng dáng người đó đâu, dù đã tìm kiếm khắp các phòng. Hoàng Nam và Mary cũng lên tới nơi, họ nhăn nhó: "Ông chủ không phải là người cô đang tìm đâu, về đi nhanh lên không muộn rồi đấy. Chiều nay ông chủ có cuộc họp quan trọng nên đi từ lâu rồi." Kỳ Hân nghe câu này mà có chút mất mát lớn. Hai người kia giục mãi, cô đành lững thững theo về. Bỗng cô nhớ ra dì Tư, Kỳ Hân định bụng sẽ về hỏi cho ra lẽ. Chiếc xe mới dừng ở cổng biệt thự, cô đã chạy sộc vào, quên cả chào tạm biệt. Dì ơi. Kỳ Hân cứ vậy gọi to nhưng không có ai trả lời. Cô bước vào phòng khách thì sững sờ khi thấy Brian đang thong thả vắt chéo chân, nhâm nhi tách trà. Cô tươi cười: "Minh Quân." Người kia vội xua tay: "Tôi không phải là Minh Quân, gọi tôi là Brian." Kỳ Hân thở hổn hển: Anh có nhớ em không? Chúng ta là vợ chồng, chúng ta kết hôn rồi. Anh là Lý Minh Quân, em là Kỳ Hân. Chúng ta cùng nhau đưa Lý Kim vượt qua rất nhiều khó khăn. Anh luôn bảo vệ em, dù trong mọi hoàn cảnh anh đều bảo vệ em." Cô ấy kể rất nhiều, nước mắt cứ tuôn xối xả. Brian nghe bằng đôi tai lơ đễnh, chẳng có chút biểu cảm khác lạ. Cậu thường không đánh giá cao những cô gái cảm tính lại hay khóc như vậy. Rian nhíu mày không đáp lại, cậu thong thả cầm iPad đi lên lầu. Kỳ Hân vẫn không chịu bỏ cuộc. Sau lưng anh có một vết sẹo dài, trên đỉnh đầu cũng có vết sẹo do dao đâm. Minh Quân khựng lại, rất nhanh sau đó thu về vẻ lạnh lùng vốn có. Cậu nhếch mép. Cô nhầm người rồi, tôi không hề có vết sẹo nào như cô mô tả đâu. Kỳ Hân như bị một lực giáng mạnh vào đầu. Cô đang nuôi chút hy vọng mong manh. Cô chấp nhận cậu ấy mất trí nhớ cũng được, chỉ cần khỏe mạnh, bình an là đủ rồi. Kỳ Hân ngồi sụp xuống đất, cô ôm mặt khóc nức nở. Một Kỳ Hân mạnh mẽ, gan góc là thế, nhưng mỗi khi nhắc đến Minh Quân, cô lại siêu lòng. Brian vào phòng, vội vàng khóa chặt cửa lại. Cậu cởi áo đứng trước gương, quay lưng nhìn ngắm. Nguyên một vết sẹo dài chạy dọc sau lưng, trên đầu cũng có một vết sẹo y như cô gái đó vừa kể. Brian rất muốn tìm lại ký ức, nhưng mỗi khi cố nhớ lại, cậu lại cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, không tài nào mà nhớ ra. Cậu rất ám ảnh cảm giác đó, buốt tới tận óc. Brian mặc lại đồ, cậu vô thức khôi phục lại Facebook đã bị khóa dưới cái tên Lý Minh Quân. Công nghệ vốn là sở trường nên cậu chẳng mất nhiều thời gian, tài khoản này đã được khôi phục. Brian choáng ngợp khi thấy rất nhiều hình ảnh của hai người. Có ảnh cậu nắm tay cô đi du lịch, có ảnh thì đi dạo công viên, xem phim, có cả ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn nữa. Rất nhiều video, hình ảnh để chế độ một mình tôi. Mỗi bức hình cậu cảm nhận ra bản thân lúc ấy rất yêu cô gái đó. Từng cử chỉ hành động đều rất cương chiều. Sau khi xem xong một lượt, Brian tạm khóa lại trang cá nhân. Cậu bắt đầu hồi tưởng, nhưng bây giờ thú thực cậu không hề có chút tình cảm gì với cô gái tên Kỳ Hân đó. Cậu không ngừng thắc mắc, tại sao mình lại bí mật kết hôn? Tại sao ba mẹ lại giấu mình? Thời gian đăng bài cách đây có vài tháng, cô gái ấy lại đau khổ, xúc động mạnh khi nhìn thấy mình như vậy. Chắc hẳn là không hề giả vờ. Không biết nguyên nhân thực sự là gì nữa. Cậu nóng lòng muốn có lời giải đáp nên nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Cậu thấy Kỳ Hân vẫn đang ngồi thu lu một góc như người mất hồn, thì cậu gọi lại. Nay có hai chúng ta thôi, cô đi nấu cơm đi. Dì Tư về nhà chăm con bị ốm, xin phép tôi nghỉ một tuần rồi. Cô biết nấu ăn chứ? Kỳ Hân thấy Brian chủ động bắt chuyện với mình thì mừng sơn. Cô lau vội giọt nước mắt, tươi cười. Em biết, nhưng em nấu không có ngon bằng anh đâu. Để em nấu anh ăn thử nhé. Anh đi tắm đi, em nấu luôn đây. Cô nhanh chóng đeo tạp dề, mở tủ lạnh, kiếm các vật dụng cần thiết. Trong tủ, chất đầy đồ ăn đậm chất Việt Nam. Kỳ Hân lấy đại mấy món nấu đơn giản. Cô vừa làm, vừa lén nhìn Brian. Kỳ Hân làm nhanh thoăn thoắt, chỉ chưa đầy một tiếng sau đã hoàn thành bữa ăn. Cô bày biện cho đẹp mắt rồi bưng lên bàn đặt ngay ngắn. Cậu ấy mặc chiếc quần đùi, áo phông rộng, đầu vừa mới gội nên tóc vẫn còn ướt. Kỳ Hân kiếm cớ vội chạy đi lấy cái khăn. Cô lại gần lau tóc giúp cậu ấy. Brian thắc mắc, cô không ngại sao? Tôi thấy các bạn Việt Nam của tôi con gái hay ái ngại lắm, họ thường bị động. Kỳ Hân phá lên cười, xưa em cũng bị động lắm, nhưng từ khi gặp anh là em hết rồi. Cô xoa nhẹ vào vết sẹo, bàn tay hơi run lên, cổ họng nghẹn ứ. Anh còn đau không? Brian ngập ngừng. Vẫn còn đau, nhưng tôi chẳng biết nguyên nhân tại sao. Hơn nữa tôi không nhớ những việc này. Kỳ Hân vội nhỏ nhẹ, anh ăn cơm đi, lát rồi nói, đồ ăn nguội hết bây giờ. Hai người cùng ngồi vào bàn, Brian cũng đã chịu mở lời với cô. Tuy vậy, cậu vẫn không hề có cảm giác nam nữ. Kỳ Hân không dám gợi lại chuyện cũ, sợ cậu ấy lại đau đầu. Cô thà làm lại từ vạch xuất phát, chứ không muốn Minh Quân phải đau đớn thêm bất kỳ lần nào nữa. Hai người ăn xong, lại mỗi người một việc. Kỳ Hân dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, Brian thì đang nghiên cứu công ty đối tác. Cách cậu ấy nghiên cứu hoàn toàn tập trung, mỗi khi làm việc sẽ quên hết mọi thứ xung quanh, không bao giờ bị phân tâm bởi những việc vớ vẩn. Kỳ Hân gọt táo, xếp đầy vào đĩa mang ra. Cô ngồi gần lại Brian, đưa miếng táo vào miệng cậu ấy. Anh ăn này. Brian lập tức quát lớn. Ra ngoài, cô không thấy tôi đang bận việc đấy hả? Kỳ Hân mắt long lanh như sắp khóc. Cô quên mất cậu ấy không còn nhớ gì. Xưa lúc yêu nhau, người này cũng khó chiều như vậy. Sau này cô mới bắt cậu ấy phải chiều theo ý mình. Cứ mỗi khi cậu ấy làm việc, Kỳ Hân lại mang trái cây đút tận miệng cho cậu ấy. Những lúc đó, chồng cô sẽ mỉm cười, hôn lên trán cô, chứ không mắng thậm tệ như vậy. Kỳ Hân không dám làm phiền, ngồi lại một góc mở điện thoại ra coi. Cô xem tin tức về quê nhà, coi những bản tin thời sự. Vĩ Đình sau khi nhắn tin mãi mà không được, cậu nóng ruột gọi lại. Tiếng chuông làm Rian khó chịu chau mày. Kỳ Hân vội vàng ấn nút nghe. Có chuyện gì vậy? Bên kia giọng Vĩ Đình hồ hởi. Em sang Mỹ sao mà không nói với anh, làm anh cứ chờ mãi. Công ty của anh đang mở chi nhánh mới, anh năn nỉ em qua làm muốn gãy lưỡi. Mà xem ra thù lao không đủ nên em bỏ anh đi rồi. Kỳ Hân xỉ lạnh. Anh nói lung tung cái gì thế? Tại em muốn có cơ hội cọ sát, đi thăm thú các nước phát triển thôi. Sau lần Minh Quân mất, quan hệ của Vĩ Đình và Kỳ Hân cũng tiến triển khá tốt khi đã giải quyết xong khúc mắc hiểu lầm. Họ thống nhất coi nhau như bạn bè, bỏ qua những chuyện không vui trước đây. Rian thấy cô gái này nói chuyện với người kia mà cứ hăng say. Cô ấy đi ra tút sân, ngồi một góc nói mãi không hết, thì tò mò. Cô ấy là vợ mình, vậy mà lại đi nói chuyện với ai không biết. Rian bất giác cũng cảm thấy khó chịu. Cậu cứ thấp thỏm muốn chạy ra xem cô ấy đang nói chuyện gì. Mãi vẫn không thấy Kỳ Hân quay lại. Người này đành muối mặt lên tiếng trước. Mang cho tôi cốc nước. Kỳ Hân lúc này mới sực nhớ ra. Cô vội vàng cúp máy chạy nhanh vào, rót nước mang cho Rian. Sắc mặt người kia khó chịu vô cùng. Cậu ấy nói bóng nói gió. Bạn trai cô hả? Kỳ Hân nhìn Rian trước mặt, không chớp mắt. Không có, bạn bình thường thôi. Anh ấy ở bên Việt Nam gọi qua hỏi thăm sức khỏe ấy mà. Thôi anh làm việc đi, em lên phòng trước đây. Rian thấy cô ấy gấp gáp như vậy thì chắc mẩm cô chuồn lên phòng để nói chuyện với người ban nãy. Cậu nghiêm nghị. Cô ngồi đây, soạn giúp tôi bản báo cáo này, mai cần gấp. Kỳ Hân thấy cậu ấy giao việc cho mình thì vui lắm, nhận luôn mà không cần suy nghĩ. Rian mang đến một chồng tài liệu cao quá đầu người, làm Kỳ Hân lắc đầu ngán ngẩm. Cô nhớ lần đầu làm việc, Minh Quân cũng bắt cô y như vậy, công nhận bản tính không bao giờ thay đổi. Cô không phản kháng mà ngồi đó chăm chú làm phần việc của mình. Những chỗ nào không hiểu, cô lại quay sang hỏi Rian. Kỳ Hân ngồi một lúc thì mệt quá, gục xuống bàn, tay vẫn đang cầm bút. Rian nhìn qua khẽ giật mình, cảnh tượng rất quen thuộc. Cậu lúc đầu mặc kệ, nhưng không hiểu sao trong lòng có chút thương xót nên đành bế cô ấy vào phòng. Kỳ Hân cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Cô cảm nhận rõ người đó đang ôm lấy mình, nhưng mắt cô nặng trịch, không sao mở nổi. Rian bế cô vào phòng, đặt xuống nệm. Cậu đang toan rời đi thì người kia đã kéo mạnh. Cậu ấy bị mất đà, ngã chúi lên người của Kỳ Hân. Cảm giác bây giờ nóng rực, tim như lỡ mất vài nhịp. Kỳ Hân vòng tay giữ chặt cậu ấy, miệng không ngừng lẩm bẩm. Minh Quân, đừng bỏ em. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở nhẹ nhẹ của cô ấy với tiếng tim đập thình thịch của Brian. Cậu không biết tại sao giây phút này mình lại mất bình tĩnh đến vậy. Nhìn bầu ngực đang lấp ló, cậu nuốt khan ngụm nước bọt. Cảm giác này giống như mới xảy ra hôm qua. Cậu không biết lý giải làm sao. Brian cố giữ chút lý trí cuối cùng để gỡ các ngón tay của Kỳ Hân ra khỏi. Nhưng Kỳ Hân càng ôm chặt. Cô gái đó mạnh bạo hôn lên môi của Brian. Một cảm giác lạnh đê mê tới tê cả cột sống. Nụ hôn này cũng rất quen thuộc, mùi vị mà cậu ấy đã thấy trong giấc mơ. Brian không hề phản ứng lại, cậu vẫn ngây ngốc tận hưởng. Kỳ Hân mạnh bạo làm tới, lách qua hàm răng trắng bóc của người đó, dùng lưỡi cuốn quýt trêu đùa đối phương. Cô còn chủ động cởi luôn từng cúc áo của Brian, làm người này hoàn toàn bị động. Cậu như bị lạc vào mê cung, không có lối ra. Đầu óc lúc này điên đảo, chẳng thể tỉnh táo. Brian cũng vòng tay qua lưng, kéo mạnh chiếc khóa. Chiếc váy được chút xuống, cả cơ thể trắng ngần hiện ra trước mắt cậu. Brian lúc đầu hơi lúng túng, cậu phải hỏi lại một lần nữa. Chúng ta thực sự là vợ chồng đúng không? Kỳ Hân gật đầu thay cho câu trả lời. Cô nghĩ ngợi một hồi rồi mới nói nhỏ. Cảm ơn ông trời đã cho chúng ta gặp lại nhau một lần nữa. Mặc dù Brian không còn nhớ lại được gì, nhưng chẳng hiểu sao vào giờ phút thiêng liêng ấy, cậu lại có cảm giác trân trọng cô ấy kinh khủng. Đây là thứ cảm xúc bộc phát ngay tại lúc này. Cậu không sao diễn tả được thành lời. tình yêu là một thứ gì đó rất kỳ lạ. Nó làm cho con người ta thay đổi đến mức không còn nhận ra chính mình. Nó cũng có thể biến một người từ lạnh lùng, vô cảm thành một phiên bản lãng mạn, biết yêu thương. Brian nhẹ nhàng vuốt ve làn da của Kỳ Hân. Cậu chăm chú nhìn không rời mắt. Hình ảnh cô ấy khóc sướt mướt, toàn thân run rẩy, đang ôm lấy mình, bỗng xẹt ngang qua đầu. Brian có chút xúc động. Cô có hối hận không? Kỳ Hân khẽ lắc đầu. Cô ôm chặt lấy tấm lưng trần của đối phương, sượt nhẹ qua cái sẹo. Cảm giác những ngày trước đó ùa về như vừa mới hôm qua. Những giọt nước mắt tí tách rơi xuống, tràn qua khóe mi. Brian thấy cảnh này cũng có chút xao động. Cậu vội lau nước mắt, hỏi nhỏ. Sao lại khóc? Tại em hạnh phúc, em nhớ anh. Em nhớ anh đến quay quắt. Cả đêm hôm đó, hai con người đã hòa vào làm một. Mọi cảm giác xa cách đều tan biến hết. Làm xong chỉ muốn tiếp tục mãi không thôi. Brian nhìn Kỳ Hân đầy tinh nghịch, đầy cưng chiều. Mặc dù tôi không nhớ gì chuyện trước kia, nhưng tôi nghĩ tôi rất yêu cô. Trong các bức ảnh, video mà tôi tìm được, mọi thứ đều có cô xuất hiện. Vậy nên chúng ta làm hòa, không quan tâm quá khứ. Bây giờ cô là vợ tôi. Tôi cũng rất bận rộn và không có hứng thú bắt đầu mối quan hệ mới. Vậy nên chúng ta làm vợ chồng, bỏ qua giai đoạn tìm hiểu đi. Nghe những lời này, Kỳ Hân không dám tin là sự thật. Cô cắn chặt răng để cậu ấy không nghe thấy mình đang khóc thầm. Brian nhẹ nhàng xoay cô quay lại phía mình, vỗ nhẹ nhẹ vào cánh tay, đổi giọng. Chúc vợ ngủ ngon. Kỳ Hân gối đầu lên tay của Brian, cô từ từ khép mi lại. Đêm nay, cả hai người cùng ngủ ngon giấc, hạnh phúc cứ ùa về, dạt dào như sóng vỗ. Kỳ Hân sau lần gặp lại này, cô càng yêu chồng mình hơn nữa, trân trọng từng giây từng phút ở bên cậu ấy. Cô không muốn tức giận, nổi nóng, cũng chẳng ghen tị khi người đó không nhớ ra mình. Hơn ai hết, cô hiểu ra chân lý rằng đời người ngắn ngủi, vô thường lắm, phải sống chậm lại, hòa nhịp với những người mình yêu thương. Sáng hôm sau, hai người họ chẳng muốn bước ra khỏi giường. Brian bén mùi nên không chịu yên phận, nằng nặc bắt vợ mình phải làm hiệp nữa. Kỳ Hân cười khổ từ chối, nhưng khi người kia động vào, cô lại mềm nhũn như nước, không sao mà từ chối. Brian cũng thay đổi 360 độ, một câu vợ ơi, hai câu vợ ơi ngọt như mía lùi. Cậu ấy ăn chán chê thì mới vươn vai kéo vợ dậy, cười không khép được miệng. Nhìn người kia cười nham nhở, Kỳ Hân có chút khó chịu. Này, anh cười gì vậy? Brian vội nghiêm mặt lắc đầu. Anh có cười gì đâu. Tại nay mới gặp được vợ nên là anh vui ý mà. Kỳ Hân vẫn không buông tha. Vậy bữa giờ anh đi kiếm gái ở đâu đúng không? Nhìn anh cứ như con hổ đói thế này, không đi suốt mới lạ. Cô ấy vừa nói, mắt vừa long lanh nước. Brian vội vàng ôm chặt lấy vợ vỗ về. Làm gì có, anh bị tai nạn sắp chết, sức đâu mà gái với gú. Mới lại anh không có hứng thú đâu, chả hiểu sao gặp vợ nên mới bị như thế đấy. Cậu ấy nói một tràng, xem ra nghiêm túc lắm. Kỳ Hân hử lạnh. Liệu có thần hồn đấy. Họ thay đồ, cùng nhau đi ăn sáng rồi mới tới công ty. Kỳ Hân không muốn bị người ta dị nghị nên muốn xuống xe trước, nhưng bị Brian ngăn lại. Cậu ấy cất xe xuống hầm, đường hoàng bước ra, nắm chặt tay cô ấy đi vào. Tất cả nhân viên thấy cảnh tượng này đều chết sững. Họ mở to mắt hết cỡ, nhìn nhau đầy nghi hoặc. Kỳ Hân mặt đỏ bừng, cô cảm thấy không khí ngột ngạt, không sao mà thở được. Hoàng Nam đang uống nước thì phun ra ngoài. Cậu lắp bắp. Sếp, đây là... Cậu ấy chữ nọ sọ sang chữ kia. Brian thì bình thản đáp lại. Đây là vợ tôi. Mọi người chuẩn bị tiền mừng đi. Tôi sắp kết hôn rồi. Nhân viên công ty ôm ngực. Người thì tắt mạnh vào má mình, xem là tỉnh hay mơ. Họ vẫn không thể lý giải nổi tại sao một cô gái mới về đây mới có một ngày mà đã nghiễm nhiên trở thành phu nhân của chủ tịch. Hoàng Nam ngẩn ngơ nói với mấy người bên cạnh. Gu sếp lạ thật đấy. Hôm qua còn không quen biết người ta, thấy người ta khóc lóc, ỉ ô một hồi. Chắc đêm qua lên giường xong, hôm nay nhận luôn làm vợ rồi đấy. Công nhận cô gái kia có bản lĩnh hơn người. Ở đây bao nhiêu người mẫu nổi tiếng mà sếp nhìn không có trúng ai hết. Marie nãy giờ đứng ngồi không yên. Vậy họ là vợ chồng thật sao? Người kia vẫn bình thản. Có biết đâu, anh nghe cô ấy nói vậy. Kỳ Hân được xếp vào chung phòng với Brian, cùng cậu ấy làm việc. Cả ngày nay công ty náo loạn, tin sếp sắp kết hôn loan nhanh như vũ bão. Ryan cũng lên lịch cho đám cưới. Cậu liên hệ công ty chuyên tổ chức vấn đề này, bàn giao ý tưởng của mình cho họ. Ryan cũng gọi cho các đối tác thông báo về việc này. Tất cả nghe xong đều ngớ người, không biết trả lời sao hết. Họ vẫn không dám tin Ryan lại lấy vợ vào thời điểm này. Ngay cả Kỳ Hân, nãy giờ cô cũng sốt ruột không kém. Chuyện đám cưới, Ryan không hề bàn bạc mà tự quyết luôn. Kỳ Hân phụng phịu: "Anh không báo em chuẩn bị trước mà đã quyết định làm đám cưới, anh không sợ em lừa sao?" Ryan cười khoái chí: "Thì vợ lừa anh đi, giờ cho lừa cả đời đấy." Cậu ấy bật cười thích thú, vẫn đang gọi điện mời cưới tiếp. Xem ra người này háo hức hơn cả Kỳ Hân. Cô nghe loáng thoáng cậu ấy rất tự hào: "À, tôi có vợ rồi. Thôi giờ già nên phải lấy sớm, chứ không sao có đeo kính lão mà mặc bỉm cho con." Kỳ Hân bật cười, cô ngắm nghía người này không chớp mắt. Hiện tại cô thấy rất hạnh phúc. Tuy cậu ấy vẫn chưa yêu cô nhiều như trước đây, nhưng chí ít người này dám công khai cho cô một danh phận. Minh Quân trong lòng cô luôn là người có trách nhiệm. Cậu ấy dù mang vỏ bọc là Brian hay là ai đi nữa thì cũng không thể thay đổi một điều rằng cậu là người đàn ông chiếm trọn trái tim bé bỏng của cô gái ấy. Ryan gọi điện thông báo hết cho những người thân tín, thì đặt cái điện thoại xuống bàn, ngả lưng vào thành ghế. Cậu vẫy tay gọi Kỳ Hân lại phía mình: "Vợ ơi." Kỳ Hân nhoẻn miệng cười, đóng sấp tài liệu tiến lại gần. Cô cứ thế đứng yên một chỗ ngay sát Ryan. Người đó ngay lập tức kéo cô ngồi lên đùi mình, hơi nâng cằm cô lên, đặt trọn nụ hôn. Nãy giờ Kỳ Hân cứ đi đi lại lại trước mặt mà cậu lại không kìm được. Vừa lúc này có tiếng đẩy cửa bước vào. Kỳ Hân hốt hoảng bật dậy. Khi nhìn thấy ba mẹ Minh Quân thì cô càng lúng túng. Cô nép lại một chỗ, đứng yên vị không dám ngẩng đầu lên. Khỏi phải nói bà Ngọc Hà cũng thất kinh, nhất thời không nói nên lời. Bà lắp bắp: Cô hại nó chưa đủ hay sao mà còn sang tận đây ám nữa hả? Cút mau lên." Brian nắm chặt tay của Kỳ Hân kiên quyết: "Con không biết trước đây giữa hai người có khúc mắc gì, nhưng con mong mẹ tập làm quen với cô ấy. Con cũng lên lịch làm đám cưới rồi, cuối tuần này tổ chức, không cần quá cầu kỳ đâu, đơn sơ ấm cúng là được. Ba mẹ muốn mời ai thì mời." Bà Hà gay gắt: "Còn có nhớ nó là ai không hả? Sao mà con hồ đồ như thế chứ?" Brian chẳng nghĩ ngợi, nhìn thẳng vào mắt của mẹ mình: "Cô ấy là vợ con." Ba Brian thở dài, ông cắt ngang cuộc nói chuyện: "Bà không có ý kiến, chuyện này tùy con quyết định." Bà Hà đấm mạnh vào lưng của ông, gào khóc: "Ông bị điên rồi. Ông không nhớ con mình nó khổ sở vì nó thế nào sao? Ông không thấy thằng Quân vì nó mà suýt mất mạng sao? Nếu như không nhờ tổ tiên phù hộ thì nó làm sao mà qua khỏi chứ? Ông đành lòng để con đi vào vết xe đổ lần nữa hay sao?" Ba Brian gắt gỏng: "Bà thôi đi, bà cho con được tự do quyết định đi. Tôi chẳng cần cái gì hết, tôi chỉ mong con mình bình an. Nó lấy ai cũng được, miễn nó hạnh phúc vui vẻ. Chúng ta không có quyền xen vào, càng không có quyền cấm đoán. Bao nhiêu năm nay tôi với bà luôn độc đoán, ép con phải theo ý của mình. Kết quả thì sao? Bà thấy hậu quả chưa?" Bà òa lên khóc. Bà không biết bây giờ phải làm thế nào. Ngày hôm đó, khi bác sĩ thông báo cậu ấy phải chuyển qua nước ngoài, bên đó có cách điều trị, bà đã sướng muốn phát điên. Nhưng bà muốn đẩy Nguyệt Trà vào đường chết, đồng thời muốn con trai của mình xa cô gái tên Kỳ Hân này, nên mới giả như con mình đã không qua khỏi. Bà cũng đồng thời âm thầm rút hết vốn của công ty Lý Kim về, đề phòng cổ phần bị tẩu tán. Bà muốn con trai của mình sẽ toàn tâm toàn ý lãnh đạo MC, vươn lên top đầu thế giới. Bà không muốn cậu ấy vướng bận mấy chuyện tình cảm lãng phí đó. Nhất là Kỳ Hân, xét về mọi mặt đều thua thảm bại trước Minh Quân. Bà vốn dĩ đã ghét cô ấy, nay thấy cô mặt dày sang tận đây thì càng bực bội. Người phụ nữ này nhất thời không chịu chấp nhận sự thật phũ phàng đó, bà bỏ đi ngay lập tức. Ba Minh Quân vội trấn an: "Không sao, hai đứa cứ lên lịch đi, cưới sớm cũng tốt mà, đỡ phải đau đầu. Chuyện của mẹ để ba lo cho." Ông cũng vội vã chạy theo vợ mình. Kỳ Hân sụt sùi: "Minh Quân, em gọi anh tên này thôi, không muốn gọi là Brian đâu. Mẹ anh không có thích em, giờ phải làm sao đây hả anh? Em không muốn hai người lại vì em mà bất hòa nữa." Brian gật gù: "Anh cũng thích cái tên này hơn. Thôi em cứ chuẩn bị đi, lát anh dẫn em đi mua đồ, mình chụp ảnh trước đã. Buổi chiều hôm đó, hai người chở nhau đến tiệm váy cưới. Họ yêu cầu làm gấp rút trong vòng 5 ngày phải có ảnh. Mấy người nhân viên cũng là đồng hương, trố mắt nhìn nhau. Gấp thế, cưới chạy bầu cũng đâu nhanh như vậy đâu. Nhưng vì Brian chi ra số tiền khủng vậy nên họ cũng phải cố 200% sức lực. Cậu lựa khắp cả cửa hàng, chọn ra 3 chiếc váy. Chiếc màu trắng tinh khôi, chiếc màu đỏ rực rỡ, chiếc cuối cùng màu xanh da trời tươi mát. Kỳ Hân da trắng, dáng cao nên mặc bộ nào cũng xinh đẹp hết nấc. Brian cứ ngây ngốc, cậu giống như đang bị thôi miên. Kỳ Hân cười cười. Anh lại làm sao nữa? Brian hôn nhẹ lên vành tai của cô, thầm thì. Xưa vợ chồng mình chúng tôi xét ái tình hả vợ? Có con khỉ mốc ấy, gặp nhau như chó với mèo. Vậy mà ông trời trêu ngươi nên mới quấn lấy nhau thôi. Hồi đó em nhìn anh ghét lắm, chỉ muốn táng cho một trận ấy chứ, ở đó mà sấm với chả xét. Hai người cùng bật cười. Họ được dẫn ra khu vườn phía sau. Ở đó có rất nhiều cảnh đẹp nhân tạo. Góc thì giống như đang trên rừng, góc thì giống như đang dưới biển. Dưới sự hướng dẫn của thợ chụp ảnh, họ cứ tạo dáng để ra những bức ảnh đẹp nhất. Sau cả buổi chiều lăn lê bò lết đến vẹo cả người thì cũng đã hoàn thành. Kỳ Hân mồ hôi vã ra như tắm, cô thở hổn hển. Khó hơn cả đi thi hoa hậu đấy. Brian trêu chọc. Cứ một năm vợ chồng mình lại chụp thêm một lần nữa, năm nào cũng vậy, năm sau phấn đấu 3 người hoặc là 4 người thì càng tốt. Kỳ Hân méo sạch mặt. Con người này lúc nào cũng nham nhở, nói năng không suy nghĩ. Những ngày tiếp theo, hai vợ chồng họ sống đúng nghĩa vợ chồng. Họ thực sự hạnh phúc. Ban ngày cùng nhau đi làm, đêm xuống lại cuốn lấy nhau không ngừng. Kỳ Hân cũng gọi điện thông báo cho ba mẹ chuyện mình sắp kết hôn. Mới đầu ông bà còn tưởng cô bị làm sao, nhưng khi nghe đến Minh Quân thì không kìm được xúc động. Tất nhiên ba mẹ cô ủng hộ cả hai chân hai tay. Họ cũng tức tốc mua vé máy bay sang dự lễ cưới của con gái. Cuối cùng, ngày mà họ chờ mong nhất cũng đến. Hôm nay đám cưới được tổ chức ngoài trời, khách khứa chỉ tầm 300 người, chỉ những ai thân thiết mới được mời đến dự. Tất cả mọi người đến đây phải mặc trang phục đen hoặc trắng, có thiệp mời mới được vào. Bên ngoài được bảo vệ cẩn mật, không cho phép báo chí tác nghiệp. Bà Minh Quân cũng đến từ sớm, bà Ngọc Hà vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu. Ai cũng đinh ninh, bà ấy sẽ không đến dự. Đúng 9 giờ sáng, lễ cưới chính thức bắt đầu. Kỳ Hân mặc váy trắng tinh, đang khoác tay ba mình bước vào. Tất cả quan khách đứng dậy, vỗ tay như sấm truyền. Mẹ cô ngồi dưới xúc động, không kìm được nước mắt. Vậy là đứa con gái mà bà yêu thương nhất cũng đã lấy chồng. Bà mừng cho Kỳ Hân, sau bao nhiêu đau thương, cuối cùng cũng đã được hưởng quả ngọt. Bà trao cô con gái cho Minh Quân, ông nắm chặt tay chàng rể. Bà giao nó cho con, chúc hai con hạnh phúc. Ông cũng không kìm được nước mắt, mặc dù cố gắng lắm, nhưng ông không làm được. Minh Quân mỉm cười. Con là Lý Minh Quân, cả đời này con sẽ chỉ yêu và cưới một mình cô Nguyễn Cao Kỳ Hân làm vợ. Con cảm ơn ba mẹ và hai bên gia đình đã ủng hộ chúng con. Cảm ơn quan khách bạn bè đã bớt chút thời gian quý báu để tới đây chung vui. Trên màn hình lớn, những bức ảnh của Kỳ Hân và Minh Quân như một thước phim quay chậm. Từ những ảnh ngô nghê ngày mới quen nhau, lúc họ yêu nhau, từ những cảnh giản dị đời thường đến lúc sang trọng, và sau này là khi hai người khoác trên mình chiếc váy cưới. Đám cưới đủ các cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, giọt nước mắt của hạnh phúc cũng đã chảy dài trên gương mặt của những người đến dự. Bỗng MC thông báo, bên nhà trai chúng tôi vẫn còn một món quà vô cùng quý giá muốn tặng cho cô dâu. Mọi người cùng ngước mắt nhìn theo. Bà Ngọc Hà từ từ bước ra, trên tay cầm một cái hộp được chạm trổ tinh xảo. Bà tiến lại chỗ Kỳ Hân, mở hộp đưa cho Minh Quân. Bà lấy ra chiếc kiềng bằng vàng, đôi bông tai đeo cho con sâu. Bà cũng nắm chặt tay cô, nghẹn ngào. Mẹ chúc hai con mãi mãi hạnh phúc. Cả hội trường như bùng nổ, những tràng pháo tay vang lên không ngớt. Kỳ Hân ôm chặt lấy bà, giọng xúc động. Cảm ơn mẹ đã tha thứ cho con. Trong giờ phút này, niềm hạnh phúc hân hoan lan tỏa khắp nơi, không còn đau khổ tiếc nuối. Nét vui tươi hiện rõ trên khuôn mặt của từng người. Những giọt nước mắt cũng chảy dài. Họ xúc động, họ vui mừng cho tình yêu lứa đôi. Hôm nay, khi được chứng kiến câu chuyện tình yêu của họ, ai cũng thấy ngưỡng mộ. Tuy Minh Quân vẫn chưa hồi phục trí nhớ, nhưng cậu ấy vẫn tự tay làm món quà để tặng vợ. Trong sâu thẳm, cậu có một linh cảm mãnh liệt rằng mình đã yêu người con gái này hơn cả mạng sống của bản thân. Cậu cũng không biết bao giờ mới có thể nhớ lại quá khứ, cũng không dám khẳng định chắc chắn liệu mình có nhớ lại hay không. Nhưng có một điều cậu tự tin làm được, đó chính là sẽ yêu cô ấy hơn tất cả mọi thứ trên đời, sẽ bù đắp cho cô vì những khó khăn, vất vả đã trải qua. Cậu sẽ coi vợ mình là kim chỉ nam mà hướng tới. Minh Quân xưa nay là vậy, cậu ấy khô khan nhưng chân thật, không hề nói những câu xến xúa, ngôn tình. Nhưng tình cảm cậu dành cho cô gái ấy là hoàn toàn chân thật. Khi đã yêu ai, cậu sẽ sống chết yêu đến cùng, không bao giờ từ bỏ. Mãi tới gần đêm mới tàn tiệc, Minh Quân lái xe chở vợ cùng ba mẹ cô ấy về biệt thự. Trên xe, mẹ cô cứ khóc giấm dứt mãi không thôi, Minh Quân phải trấn an. Mẹ đừng có khóc, vợ con có đi mất đâu mà khóc chứ, mấy bữa con về Việt Nam bây giờ ấy mà. Kỳ Hân ngạc nhiên, trố mắt nhìn chồng. Anh về Việt Nam ấy hả? Sao không nói trước cho em biết chứ? Vậy công ty này tính sao đây? Cậu ấy đùng đỉnh đáp. Em Di đi vào quỹ đạo nên anh không lo. Anh tiếp tục phát triển công ty Lý Kim. Nghe bảo đấy là tâm huyết của chúng ta. Hơn nữa anh muốn con của mình thuần Việt, không bị lai hóa. Cậu ấy nói xong thì cả ba người kia cùng ồ lên cười. Kỳ Hân là người vui nhất. Công nhận mới qua đây mà cô nhớ quê nhà quay quắt. Vẫn biết bên này điều kiện sinh hoạt, đãi ngộ tốt hơn nhiều. Nhưng không hiểu sao cô lại không có cảm giác yêu thương, gắn bó. Cô vẫn muốn ao ước trở về Việt Nam, nhưng không dám nói. Cô không muốn trói buộc cậu ấy. Với Kỳ Hân, được gặp lại Minh Quân, được cùng người đó nên duyên vợ chồng đã là quá mãn nguyện. Những ngày tiếp theo, cuộc sống cực kỳ dễ chịu. Hai bên gia đình cũng đã mở lòng với nhau. Ông bà thông gia dẫn nhau đi du lịch khắp nơi. Mọi chuyện công ty mặc cho Minh Quân với Kỳ Hân gánh vác. Họ đi làm mà mấy cô nhân viên cứ suýt xoa ôm mộng. Họ không dám nghĩ có cổ tích lọ lem giữa đời thường. Một cô gái người Việt Nam đang hưng phấn kể lại. Tôi biết rồi, sau này mình cứ thấy anh nào đẹp trai là chạy bổ vào, ôm chặt, khóc lóc xưng đó là chồng đi. Đảm bảo một tuần sau người ta cưới mình thật đấy. Thời đại 4.0 có nghĩa là không ngại, không sợ, không nhu mì, không ganh tị. Tất cả mọi người phá lên cười. Ai cũng khen Kỳ Hân tốt số. Họ cũng mừng cho sếp của mình tìm được một nửa hạnh phúc. Nhìn cậu ấy lúc nào cũng cười tươi rói là đủ hiểu Minh Quân hài lòng với sự lựa chọn của mình. Công ty từ lúc sau ngày cưới của Minh Quân cũng dễ chịu hơn nhiều. Họ đã tiếp nhận thêm nhiều đơn xin việc của các ứng viên người Việt Nam, nghiêm cấm cạnh tranh bẩn giữa các nhân viên, tăng cường các hoạt động tập thể, vui chơi giải trí, luôn động viên khen thưởng các cá nhân có thành tích tốt, sáng tạo. Vì thế, năng suất công việc tăng rõ rệt, ai cũng cố gắng hết khả năng của mình. Công ty ngày một phát triển mạnh mẽ. Mỗi khi nhắc đến MC, họ nghĩ ngay tới người chèo lái con thuyền ấy, tên Lý Minh Quân. Họ cũng không quên truyền tay nhau cô gái Kỳ Hân là người đứng sau hỗ trợ đắc lực cho cậu ấy. Đôi vợ chồng này giống như hội tụ tất cả những tinh hoa của trời đất. Đẹp, thông minh, xuất chúng. Đặc biệt, cả hai đều rất chung tình. Tình yêu của họ làm cho ai cũng ngưỡng mộ, thán phục. Khi MC đã đứng vững, Minh Quân cũng nói rõ với ba mẹ của mình là sẽ trở lại Việt Nam. Mà Ngọc Hà lúc đầu một mực từ chối, sau khi nghe chồng và con trai thuyết phục, bà cũng đã siêu lòng, nhưng với một điều kiện, hai đứa phải mau chóng sinh con. Cả nhà nghe xong thì cùng bật cười rạng rỡ. Hai vợ chồng trở về Việt Nam vào một ngày nắng đẹp. Vĩ Đình nghe tin thì vội vã ra tận sân bay đón hai người. Hà Anh bụng bầu vượt mặt cũng bẽn lẽn khoác tay cậu ấy. Minh Quân sau khi được sự hỗ trợ của đội ngũ bác sĩ thì cuối cùng cũng lấy lại được ký ức của mình. Cậu ấy thoáng giật mình khi nhìn thấy Vĩ Đình, nhưng rất nhanh sau đó lại im lìm như không có gì. Người đàn ông kia lại gần, đưa tay ra nói nhỏ. Chào mừng hai vợ chồng cậu đã quay về. Bữa tôi có nghe hai người tổ chức đám cưới mà công ty đang bận quá không có đi được. Mong hai người thông cảm nhé. Lần này về nước tôi có quà mừng cho hai người đây. Minh Quân cũng tươi cười. Không sao, ông nghĩ thông suốt là tốt rồi. Chúng ta đi một đoạn đường dài như vậy mới hiểu nhau, uổng phí thanh xuân thật đấy. Vĩ Đình phá lên cười, đập mạnh vào vai người kia. Kỳ Hân cũng lôi Hà Anh lại một góc nháy mắt. Hai người nghe bảo cũng kết hôn luôn rồi đấy hả? Đánh nhanh thắng nhanh thế, sắp sinh chưa? Hà Anh đỏ mặt gật đầu. Còn có mấy ngày nữa là sinh rồi nàng ạ. Kỳ Hân trợn tròn mắt, cô vỗ tay khen ngợi. Vợ chồng cô nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng đấy, chúng tôi theo không có kịp. Cả bốn người vui vẻ cùng nhau vào một quán ăn gần đó. Đã một năm rồi họ mới có dịp gặp nhau, bao nhiêu hiểu lầm cũng xí xóa hết. Bây giờ họ chính thức là bạn, là đối tác của nhau. Minh Quân với Vĩ Đình đang bàn bạc về các dự án tiếp theo. Hà Anh và Kỳ Hân thì đang tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Phải công nhận một điều, hai cô gái này rất hợp nhau cả về suy nghĩ lẫn sở thích. Hóa ra sau một thời gian ở bên nhưng không có kết quả, Hà Anh cũng đã rời khỏi Vĩ Đình. Cô không muốn làm gánh nặng, không muốn cậu ấy vì mình mà khó xử. Những ngày cô đi, Vĩ Đình thấy trông chênh khác lạ. Cậu suy nghĩ rất nhiều về đêm hôm đó. Người này cũng dần dần nhận ra tình cảm của mình. Mặc dù cậu cố gắng vùi đầu vào công việc, nhưng không thể phủ nhận nỗi nhớ người con gái kia tới quay quắt. Hà Anh khi rời đi cũng đã phát hiện ra mình đang mang bầu. Lúc đầu cô hoảng hốt lắm, không biết phải làm gì với đứa bé trong bụng. Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng cô quyết định tự mình nuôi em bé. Vĩ Đình sau khi không chịu nổi đã quyết tâm gặp lại Hà Anh. Nhìn cô xanh xao gầy sập, đang ngồi đan áo cho trẻ sơ sinh, làm cậu trào lên thương cảm. Vĩ Đình bỏ hết sự tự tôn của mình, chạy vào ôm lấy cô. Mới có một thời gian ngắn chưa gặp lại mà họ có cảm giác như mấy năm trời. Khi nghe cô ấy nói hai người đã có con, Vĩ Đình xúc động không kìm được nước mắt. Họ chính thức về chung một nhà, để sau sinh con có mái ấm gia đình hạnh phúc. Đám cưới cũng được tổ chức ngay sau đó, nhưng chỉ mời ít người tham dự, do công ty đang vướng kiện tụng, không muốn làm rình rang. Hơn nữa do Hà Anh nói không hợp tuổi nên chỉ làm bữa tiệc nho nhỏ. Vậy là trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc, cuối cùng họ cũng đã tìm cho mình được hạnh phúc. Họ cũng rút ra được bài học sâu sắc cho bản thân. Tiền tài địa vị quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Tình yêu, sự tử tế mới là điểm đích cuối cùng mà người ta cần hướng tới. Minh Quân vẫn hay nói với vợ của mình rằng, anh không quan tâm ngoài kia khắc nghiệt thế nào. Anh chỉ cần em và các con hạnh phúc, vui vẻ thôi. Chúng ta phải dành thời gian cho bản thân, cho gia đình. Bởi thời gian là thứ đã trôi đi thì không bao giờ lấy lại được. Công ty Lý Kim sau khi được hai vợ chồng Minh Quân tiếp quản thì lên như diều gặp gió. Các nhân tài khắp nơi đổ về đây với mong muốn được phát huy tài năng của mình. Họ hiểu rằng chỉ có nơi đây, tài năng của mình mới được trọng dụng. Công ty Lý Kim nhanh chóng vụt sáng như thời kỳ đỉnh cao. Vợ chồng họ cứ hễ có thời gian là thăm ba mẹ nội ngoại hai bên. Họ cũng cùng nhau đi du lịch suốt. Minh Quân thành công vang dội nên có rất nhiều bóng hồng tơ tưởng. Họ thậm chí chấp nhận làm tình một đêm, tìm đủ mọi cách lên giường với người này hòng kiếm lợi. Họ vẫn nghĩ cậu giống như những doanh nhân nổi tiếng, nhưng đều khó qua cửa ải mỹ nhân. Mỗi lần Minh Quân xuất hiện mà không có mặt của vợ, họ đều tận dụng mọi cơ hội triệt để. Minh Quân thừa hiểu những trò kịch cỡm này, cậu nhếch môi đầy khinh bỉ. Những công ty đối tác nào muốn ký hợp đồng mà làm theo cách này đều bị loại một cách thẳng tay. Lần nào cũng vậy, khi xuất hiện trên truyền hình, báo chí hay các cuộc phỏng vấn, người ta vẫn thấy Minh Quân luôn nhắc về vợ với giọng điệu đầy tự hào. Cậu ấy luôn luôn có một vẻ mặt lạnh như băng, khó gần, nhưng khi đi cùng vợ thì lại cười tươi hết cỡ. Nhân viên trong công ty hay trêu đùa rằng sếp của họ bên ngoài là cá mập nhưng về nhà chỉ là cá con. Cậu ấy còn sẵn sàng làm hết mọi việc cho vợ, chẳng bao giờ ca thán nửa lời. 4 năm sau. Ba ba, ma ma, chơi cùng con xếp hình đi. Anh hai không có chơi cùng với con, anh nói con là đồ con nít mới đi chơi xếp hình đấy. Kỳ Hân nhìn con gái su su đang rơm rớm nước mắt thì lại gần ôm con vào lòng. Anh Bo kêu con là con nít ấy hả? Bo à, sao con lại bảo em như vậy? Bé Bo đang gác chân lên nhau mút hộp sữa. Cậu bé đang coi bản tin về chính trị. Cậu bé này ngay từ nhỏ đã bộc lộ đam mê yêu thích Donald Trump. Tất cả video về ông ấy cậu đều không bỏ sót tập nào. Bo có khả năng rất tốt về ngoại ngữ, có thể nghe hiểu được toàn bộ tiếng Anh, thậm chí không cần ai giảng dạy. Cậu ấy rất ít nói, đặc biệt mấy trò của em gái mình, cậu cười đầy chế giễu. Mỗi khi gia đình rủ nhau đi xem phim, Su Su chỉ thích phim hoạt hình. Trong đó bé Bo lại nằng nặc đòi coi phim về chính trị. Những lúc này gia đình Kỳ Hân phải mỗi người phụ trách một đứa, không còn khách nào khác, thành ra chả có lúc nào đi xem phim cùng nhau. Su và Bo là hai anh em sinh đôi, hai đứa đều có nét đẹp của cả ba và mẹ, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Bé Su đúng lứa tuổi là một cô bé hồn nhiên, non nớt. Bo lại hệt ông cụ non, cậu bé cả ngày chỉ vùi đầu vào sách vở, nghiên cứu khoa học. Cậu bé cũng rất hiếm khi cười, nhưng một khi đã cười là tươi như nắng mùa thu. Hôm nay trong trung tâm mua sắm, người ta thấy chủ tịch của Lý Kim đang ôm đống đồ cao ngập mặt. Phía trước Kỳ Hân đang thong thả dắt hai đứa con, họ vừa đi vừa cười mãn nguyện. Bo bỗng nhíu mày. Mama, lớn lên con mua cả cái trung tâm này. Kỳ Hân thoáng giật mình. Để làm gì vậy con? Bo ngập ngừng. Để khỏi phải đi lại, mất công. Su cũng nhanh nhảu. Con cũng muốn theo anh hai, anh cho em đi với. Bo nhăn mặt. Cho em á, để em tha cái đống đồ này về đây à, sập tiệm. Su nghe anh nói như vậy thì chạnh lòng nức nở. Bo ôm lấy em. Đừng khóc, anh nuôi em, thích lấy gì lấy đi, anh mua cho. Minh Quân vội vàng chấn chỉnh. Tiền đâu mà ông mua? Bo vội vàng tiếp lời. Hôm qua mẹ đi làm đẹp, ba dụ con mở ví của mẹ lấy tiền còn gì. Mấy chỗ dưới bàn làm việc của mẹ có một lỗ hổng cũng toàn ba rút tiền trong đó. Kỳ Hân nghe xong xắn tay áo, nhéo mạnh người Minh Quân. Về nhà anh chết với em, anh thủ tiền đi chơi gái có đúng không? Minh Quân nhất mực kêu oan. Không, làm gì có, anh có gái gú gì đâu. Tiền có bao nhiêu anh đưa em giữ hết còn gì. Bo thấy căng thẳng thì đủng đỉnh tiếp lời. À quên, cái vừa rồi là giấc mơ của con đấy. Cả gia đình họ cười giòn tan, những tiếng cười đầy hạnh phúc. Ngoại truyện, nội tâm nhân vật Minh Quân. Tôi là Minh Quân, cuộc đời tôi tẻ nhạt đến vô vị. Tôi chỉ biết phấn đấu để đạt các mục tiêu. Trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, tôi luôn nỗ lực để mình phải đứng top đầu, thành người xuất sắc nhất. Tôi không cam chịu khi có người khác hơn mình. Thậm chí tôi không hài lòng với cả bản thân, luôn tự phá kỷ lục của chính mình. Ba mẹ tôi luôn tự hào về tôi, họ đặt ra các mục tiêu cao hơn, mong tôi hướng tới. Có rất nhiều bạn nữ luôn tỏ